Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, cảm kích người. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không liền ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết đi trước Chu Hiểu Huy phòng ngủ khi mặt. Khác một bên ở Hứa Kỳ nơi nghệ thuật học viện Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu đang ở dò hỏi Hứa Kỳ. Hai người từ đoàn tàu thượng một chút tới liền xuất hiện ở Hứa Kỳ trước mặt, cũng may là bọn họ bên. Người còn có một cái cảnh sát ở đảo, không đến mức bọn họ hoàn toàn lâm vào đến không hiểu ra sao. Cảnh sát đồng chí Chu Hiểu Huy thật là người tốt, hắn cũng không cùng người cãi nhau, đối ai đều rất có lễ phép. Thật sự không phải bởi vì ta là hắn bạn gái cho nên mới muốn giữ gìn hắn. Nhưng là ngươi cũng nên minh bạch, êm đẹp người không có khả năng liền như vậy không thể hiểu được bị giết đã chết hơn nữa. Vẫn là lấy loại này tàn nhẫn phương thức. Lãnh Nguyệt toàn bộ hành trình trầm mặc mà ở Triệu Tĩnh Xu đối với tình huống có cái đại khái hiểu biết sau, nàng tác làm nổi lên nàng nghề cũ cho nên không hề nửa điểm nhi không khỏe cảm. Ta như thế nào biết, vì cái gì ta đến bây giờ cũng căn bản không tin hắn đã chết, Hứa Kỳ nói. Liền lại nhịn không được khóc lên. Triệu Tĩnh Xu không có đang hỏi đi xuống, nhưng thật ra một cái khác cảnh sát tiếp tục truy vấn nói. Ngày đó buổi tối ngươi là ở cho thuê phòng trụ sao? Không phải ta phía trước đã nói qua ta liên hệ không đến hắn, vì thế liền hồi trường học. Chờ đến nhận việc không nhiều lắm 8 giờ chúng ta liền rời đi. Chu Hiểu Huy ở trước khi mất tích, có hay không biểu hiện thực khác thường? Tỉ như nói tố chất thần kinh, hoặc là nói một ít không thể hiểu được, nói thí dụ như đâm quỷ gì đó. Triệu Tĩnh Xu cảm thấy Chu Hiểu Huy không nên vô duyên vô cớ đã bị sát mới đúng. Rốt cuộc quỷ vật ở giết người phía trước giống nhau nói đến đều sẽ có cái thời kỳ ủ bệnh mà sẽ không trực tiếp động thủ. Không có khác thường a, chúng ta kỳ thật một vòng thời gian cũng chỉ có thứ 6 buổi tối thứ 7. Chủ nhật ở bên nhau. Ngày thường đều là từng người ở trong trường học, bất quá buổi tối nói chuyện phiếm thời điểm đảo. Cũng không cảm thấy có khác thường địa phương. Nga đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện, tới hắn mấy ngày hôm trước có cùng ta đề ra một miệng nói giống. Như cùng ai tranh chấp vài câu. Bất quá ta không chờ hỏi đề tài đã bị tách ra. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết lúc này cũng đã tới rồi. Chu Hiểu Huy phòng ngủ. Tuy rằng Chu Hiểu Huy thông qua nỗ lực đạt được trường học ban phát rất nhiều học bổng, nhưng đều không phải là bởi vì hắn ra điều kiện không tốt. Tương phản, hắn gia đình điều kiện thập phần ưu việt, cũng không xem như cái gì nhà nghèo học sinh. Một loại, chỉ là thói quen làm cái gì chính là muốn đem sự tình làm tốt. Hắn trụ cũng không phải 8 người tầm mà là nhân số ít một ít 6 người tầm. Đương Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết tới thời điểm, ký túc xá người đại bộ phận đều ở, chỉ là khuyết thiếu một cái. 4 chương máy tính trên bàn các bãi một máy tính, một chai bia cùng với một hộp yên, ký túc xá xương khói lượn lờ, vài người bởi vì chơi game không ngừng ở la to. Thẳng đến bọn họ nói minh thân phận cùng ý đồ đến, vài người mới tạm thời buông trên tay trò chơi. Mỗi cái phòng ngủ đều sẽ có một cái đầu mục, này gian ký túc xá đầu mục còn lại là một cái lớn lên phi thường cao tráng nam sinh, gọi là Tiền Tuyết Dương. Đối với bọn họ đã đến Tiền Tuyết Dương đám người nhưng thật ra không có mâu thuẫn, tương phản còn tương đối hoan nghênh. Bọn họ từ tiến vào này đó học sinh liền vẫn luôn đang hỏi hung thủ có hay không bắt được linh tinh, đều phi thường đau lòng Chu Hiểu Huy chết. Hung thủ chúng ta cảnh sát sẽ điều tra, cũng sẽ cấp mọi người một cái cách nói. Chúng ta lần này lại đây chính là muốn lại càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút Chu Hiểu Huy. Ở mất tích trước mấy ngày hay không có cái gì tương đối khác thường biểu hiện. Loại này biểu hiện có thể là hành vi thượng, cũng có thể là hắn nói qua một ít lời nói tỉ như cảm thấy có quỷ, cảm thấy có người muốn hại hắn linh tinh. Tiền Tiết Dương vài người nghe xong hai mặt nhìn nhau, theo sau đồng thời lắc lắc đầu nói. Không có gì khác thường địa phương đi, kỳ thật Hiểu Huy người kia thuộc về cái gì có bí mật giấu ở trong lòng, cái loại này chính là thiên đại sự tình phỏng chừng đều là lưu trữ chính mình tiêu hóa. Các ngươi ở hảo hảo ngẫm lại, đây chính là quan hệ đến có không tìm được hung thủ, cho dù là một chút ít không thích hợp địa phương đều tính Không sợ các ngươi nói không ý nghĩa liền sợ các ngươi không nói. Hạ Thiên Kỳ cường điệu cường. Điệu một câu. Một hai phải nói khác thường nói ta nhưng thật ra nhớ rõ một sự kiện liền ở Hiểu Huy trước khi mất. Tích một cái buổi sáng lão tiền bởi vì ngủ ở Hiểu Huy thượng phô cho nên xuống dưới thời điểm bởi. Vì thanh âm quá lớn đem Hiểu Huy cấp đánh thức. Kết quả liền như vậy một chuyện nhỏ Hiểu Huy liền tức giận phi thường giống như là đem hắn sợ tới. Mức không nhẹ giống nhau vì thế cùng lão tiền xảo vài câu. Bất quá thực mau thì tốt rồi. Nhưng là chúng ta nhận thức Hiểu Huy lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn phát giận này ở. Trước kia là tuyệt vô cận hữu. Nghe thấy cái này học sinh lời nói sau Tiên Tuyết Dương xác nhận nói. Đúng vậy có như vậy chuyện này ta lúc ấy cảm thấy đặc biệt không thể hiểu được. Nói đến nơi này, Tiên Tuyết Dương cũng bừng tỉnh nhớ tới cái gì dường như lại bổ sung một sự kiện. Còn có một việc không biết có tính không chính là vẫn luôn cái gì khóa đều thượng Hiểu Huy ở mấy. Ngày nay thường xuyên trốn học sau cũng không ra đi liền một người đãi ở trong phòng ngủ. Chúng ta đều cho rằng hắn là sinh bệnh bất quá nhìn đảo cũng không giống như là sinh bệnh dạng. Không phát sốt không lưu nước mũi. Còn có sao? Lại liền không có. Bất quá thường Khánh cùng Hiểu Huy chơi thực hảo hắn cùng hắn bạn gái chính là thông qua thường. Khánh nhận thức, thường Khánh chính là hôm nay không ở cái kia. Đúng vậy Hiểu Huy xảy ra chuyện thường Khánh là chúng ta mấy cái nhất thương tâm một cái. Có rất nhiều lần ta nửa đêm tỉnh liền nhìn đến thường Khánh ngồi ở trên giường một người nhìn cạnh. Cửa phát ngốc, kêu hắn cũng không trả lời. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng vừa động cảm thấy này thường. Khánh sợ là biết chút cái gì, người khác đâu. Không biết làm gì đi có thể là đi chơi bóng đi. Hắn người nọ không giống chúng ta nguyện ý trạch ở trong phòng ngủ chơi game hắn không có việc gì. Liền đi chơi bóng nếu không liền cầm camera đi bọn họ cái kia xã đoàn tập thể đi ra ngoài chụp. Ảnh, người hiện tại cho hắn đánh cái điện thoại liền nói chúng ta có việc muốn tìm hắn. Hảo, Tiên Tuyết Dương gật gật đầu liền cấp Thường Khánh đánh cái qua đi nhưng là Thường Khánh bên kia. Nhưng vẫn không ai tiếp nghe. Theo sau Tiên Tiết Dương lại cấp Thường Khánh đánh mấy cái nhưng đều là giống nhau không ai tiếp. Nghe, không ai tiếp có lẽ thật là ở chơi bóng các ngươi nếu là sốt ruột tìm hắn có thể đi sân bóng nhìn. Xem, khả năng hắn di động phóng tới một bên người đang ở chơi bóng cho nên không nghe thấy. Lưu Khiết, dò hỏi dường như nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái Hạ Thiên Kỳ hiểu ý gật gật đầu đãi ghi nhớ. Thường Khánh số di động lại lưu lại hắn số di động sau hắn tắc đối Tiên Tiết Dương mấy người nhắc. Nhờ nói, nếu là Thường Khánh trở về các ngươi đúng lúc cho ta gọi điện thoại. Thấy vài người đáp ứng hạ, Thiên Kỳ mới cùng Lưu Khiết rời đi theo sau trực tiếp ra nam sinh ký túc xá. Ra tới sau Lưu Khiết đối hạ Thiên Kỳ hỏi, chúng ta còn đi sân bóng sao? Đương nhiên mau chân đến xem kia Thường Khánh tốt nhất là ở sân bóng bằng 089 phần. 10 là bị giết rớt. Thật vất vả tìm được rồi một cái khả năng biết điểm nhi manh mối người nếu là liền như vậy đã chết. Không khỏi quá đáng tiếc. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết tiếp theo lại tiến đến trường học bóng rổ. Chàng nhưng là chính trực đại buổi chiều nhất nhiệt thời điểm sân bóng thượng một người đều không có. Hiển nhiên Thường Khánh cũng không ở chỗ này. Thỉnh đem vé tháng đầu cấp quốc gia. Cảm ơn đại gia. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.